Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Đại học chương trình học, ngoặc kép, liền như vậy định rồi. Thứ hai buổi chiều ta đi các ngươi trường học cùng ngươi cùng nhau thượng tài vụ phân tích khóa. Thứ năm buổi sáng ngươi đến chúng ta trường học bồi ta lên thị trường marketing khóa cùng công. Thương quản lý khóa Trịnh Bằng Khinh đem hai chương đóng dấu ra tới chương trình học biểu cũng ở. Bên nhau đúng rồi nửa ngày. Rốt cuộc xác định học kỳ này đi học ăn bài. Tuy rằng hắn cuối cùng không có thể cùng Lâm Khiển cùng giáo. Nhưng này cũng không thể ngăn cản hắn cùng bạn trai cùng nhau đi học kế hoạch. Thuần thuần đại học vườn trường tình yêu. Sao lại có thể thiếu cùng nhau đi học này một tình tiết đâu. Vì thế ở trải qua đối hai người chương trình học biểu kín đáo phân tích cùng đi học lộ tuyến khoa. Học quy hoạch lúc sau, Trịnh Bằng Khinh rốt cuộc mạnh mẽ an bài ra hai người có thể cùng nhau thượng chương trình học. Cũng may mắn đại một an bài chương trình học còn không phải đặc biệt mãn. Hai người một vòng chung vừa vặn các có nửa ngày là hoàn toàn không khóa. Cũng liền phương tiện bọn họ cho nhau đến đối phương trường học nghe giảng bài. Lâm Khiển lấy quá hai người thời khóa biểu nhanh chóng nhìn một lần. Chỉ vào trong đó một liệt nói. Thứ sáu buổi chiều ta chỉ có đệ nhất tiết có khóa. Thượng xong lúc sau còn có thể qua đi bồi ngươi thượng đệ tam tiết khóa Trịnh Bằng Khinh nghe vậy. Mỹ tư tư, không nghĩ tới ngươi như vậy dính ta, vui mừng rất nhiều lại có điểm luyến tiếc. Ngươi lại đây cùng ta cùng nhau đi học ta đương nhiên thực vui vẻ. Nhưng là như vậy ngươi cũng quá bôn ba, sẽ không, Lâm Khiển nhìn Trịnh Bằng Khinh chương trình. Học biểu, này tiết tin tức xã hội xí nghiệp quản lý biến cách là các ngươi trường học Chu Thiên Nhiên. Giáo thụ khai phá, về sau sẽ đại được hoan nghênh. Khai công khai khóa tọa đàm thời điểm buổi diễn chật ních. Ta trước kia công tác thời điểm muốn đi nghe, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội. Thừa dịp hiện tại có thời gian. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh mặt hơi hơi suy sụp xuống dưới. Trên mặt có điểm nhàn nhạt khó chịu. Cho nên ngươi chỉ là vì đi nghe Chu Thiên Nhiên khóa. Mà không phải vì nhiều điểm thời gian cùng ta ở bên nhau. Lâm Khiển hống cái bạn trai kia còn không cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Liền ngữ khí đều không có biến. Phi thường tự nhiên mà tiếp được đi. Ngươi xem Chu Thiên Nhiên khóa như vậy được hoan nghênh. Đại gia nhất định đều cho rằng ta là hướng về phía hắn khóa đi. Ai có thể nghĩ đến. Ta không ngại cực khổ chuyên môn đuổi qua đi. Thì thật là vì bồi ta bạn trai đâu. Hắn ôm Trịnh Bằng Khinh hôn một cái. Ta chỉ là lợi dụng Chu Thiên Nhiên mà thôi. Hết thảy đều là vì cùng ngươi ở bên nhau. Trịnh Bằng Khinh hậm hực mà phản ôm lấy hắn. Cuồng thân một đốn. Mới tính hả giận. Ta đây liền miễn cưỡng tha thứ Chu Thiên Nhiên đi. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh đều là từng có một lần đại học kinh nghiệm cùng công tác kinh. Nghiệm người, ở chuyên nghiệp lựa chọn thượng so bình thường tân sinh muốn rõ ràng sáng tỏ đến nhiều. Lâm Khiển cùng Kha Mộc Tử kết phường công ty đã khai phá ra sản phẩm. Hoạt động cũng dần dần thượng quỹ đạo, sắp bắt đầu đối ngoại góp vốn. Hơn nữa Lâm Khiển có tin tưởng, bọn họ nhà này công ty, nhất định sẽ so Kha Mộc Tử đời trước kia ra công ty sớm hơn đưa ra thị trường. Vì thế, Lâm Khiển đỉnh khắp nơi áp lực, không có lựa chọn đại gia càng xem trọng A đại ngành kỹ thuật chuyên nghiệp, mà là tuyển tài vụ và kế toán chuyên nghiệp. Hắn biết rõ, kỹ thuật thượng vấn đề hắn sẽ không so Kha Mộc Tử càng chuyên nghiệp, mà Kha Mộc Tử đoàn bàn, cũng là hắn yêu cầu nắm giữ, còn lại là công ty tương lai góp vốn cùng tài vụ vấn đề. Trịnh Bằng Khinh đời trước chính mình lăn lộn đủ rồi. Công tác cũng hảo, gây dựng sự nghiệp cũng hảo, đều thành công, hắn đã chứng minh rồi chính mình, này một đời hắn cùng Trịnh Bất Lục quan hệ được đến chữa trị. Tự giác không cần phải lại từ đầu đã tới, lại nói bạn trai ở gây dựng sự nghiệp liền đủ vội. Hắn nếu là lại đi gây dựng sự nghiệp, kia còn không được khiến cho không có thời gian yêu đương. Hai tương cân nhắc, liền tiếp nhận rồi về sau sẽ về nhà kế thừa ngôi vị hoàng đế giả thiết. Lựa chọn quản lý chuyên nghiệp, kế tiếp một học kỳ, hai người liền dựa theo kế hoạch, phùng thứ hai buổi chiều, thứ năm buổi sáng cùng thứ sáu buổi chiều đều đến đối phương trường học cùng nhau đi học. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, một lần hai lần, bọn họ đồng học cảm giác còn hảo. A đại cùng L đại là nhất lưu trường học, phong cách học tập hảo, chương trình học cũng nổi danh, ngẫu nhiên có học sinh đến mặt khác chuyên nghiệp cọ khóa đều thực bình thường. Ba lần bốn lần, các bạn học cảm giác có điểm kỳ diệu, chủ yếu cũng là hai vị này cọ khóa đồng học lớn lên thật sự đục lỗ. Gọi người xem qua khó quên, bởi vậy mỗi lần xuất hiện đều sẽ đưa tới chú mục. Vì thế các bạn học thực mau liền phát hiện, hai vị này đồng học cọ khóa đó là một tiết không rơi. Đến tận đây, các bạn học còn chỉ cảm thấy, hai vị này đồng học xem ra là thật thích bọn họ chương trình học. So bổn chuyên nghiệp đồng học đều tới cần, gần nhất là Trịnh Bằng Khinh tuy rằng ham thích tụ ân ái. Cũng không có phát dồ đến gặp người liền tự bạo gay thân phận nông nỗi. Thứ hai là bọn họ mỗi lần đến đối phương trong ban đi học thời điểm. Còn rất nghiêm túc, bởi vậy như thế mấy chu xuống dưới. Các bạn học cư nhiên đều không có đối bọn họ sinh ra hoài nghi. Thậm chí có điểm bị bọn họ nghiêm túc cầu học tinh thần sở cảm động. Chờ thêm một đoạn thời gian, trong ban đồng học cũng hỗn chín, mới bắt đầu có một ít đồng học tâm lý linh hoạt lên. Hôm nay, lại đến Chu Thiên Nhiên giáo thụ khóa, Chu Thiên Nhiên giảng bài xác thật nói được thực hảo. Đặc biệt là cửa này sau lại đại được hoan nghênh công khai khóa. Càng là nói có sách, mách có chứng, kết hợp thời sự, nói được ý vị tuyệt vời, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Lâm Khiển nghe xong mấy tiết khóa, ngay từ đầu còn điệu thấp mà ngồi ở cuối cùng. Sau lại Trịnh Bằng Khinh thấy hắn thích môn học này. Mỗi lần vừa đến này tiết khóa liền sớm lại đây chiếm đệ nhất bài vị trí. Hai người đỉnh cái đại cao cái con tính khách khí, không có trực tiếp ngồi vào chính giữa đi, chỉ dựa vào đề ngồi. Tuy là như thế, cũng là thập phần thấy được, Chu Thiên Nhiên nói một hồi, đột nhiên lấy ra một chồng bài thi, nói, môn học này cũng nói 8 giờ dạy học, hôm nay chúng ta tới làm một cái tùy đường tiểu trắc. Nhìn xem các bạn học nắm giữ đến thế nào, hắn nói còn giảo hoạt mà chớp một chút đôi mắt. Tiểu trắc điểm đưa vào đại gia ngày thường phân, hy vọng đại gia nghiêm túc đối đãi Nga, các bạn học không nghĩ tới lão sư đột nhiên khảo thí. Còn muốn tính nhập ngày thường phân, hơi có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, sôi nổi kêu rên một tiếng, Chu Thiên Nhiên chỉ đương không nghe được, thẳng bắt đầu phát cuốn. Cái thứ nhất phát chính là Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh. Chu Thiên Nhiên nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái. Cười tủm tỉm nói, hai vị này đồng học, ta xem các người mỗi tiết khóa đều đúng giờ đến, còn nghe được thực nghiêm túc, tin tưởng các người hẳn là nắm giữ đến không tồi đi từ khai giảng đến nay. Lâm Khiển mỗi tiết khóa đều đến, chưa bao giờ vắng họp, Chu Thiên Nhiên đến nay cũng không biết, Lâm Khiển cũng không phải bọn họ trường học sinh, Lâm Khiển đang muốn nói chính mình không phải L đại học sinh. Trịnh Bằng Khinh đã tiếp nhận bài thi, cười nói, lão sư cha cuốn sẽ biết, mặt khác các bạn học vốn dĩ có người muốn tin nóng. Thấy thế cũng đem lời nói thu trở về, ngược lại cho nhau nhìn thoáng qua, sôi nổi lộ ra mê chi mỉm cười, hạ giọng trộm thảo luận, ha ha, Chu lão sư nguyên lai còn không biết hắn không phải chúng ta ban. Hắn đều không có điểm quá danh, lại không có người cùng hắn nói qua. Sao có thể biết, ta đều mau cho rằng hắn là chúng ta đồng học hảo sao? Cũng đúng, lớp bên cạnh cũng có người cho rằng hắn là chúng ta ban. Còn tìm ta hỏi thăm qua hắn, cười chết ta, má ơi! Chúng ta thật sự không nói cho Chu lão sư sao? Có thể hay không quá xấu rồi à? Như thế nào liền hỏng rồi? Vị kia đồng học đều tới gọi chúng ta nhiều như vậy khóa. Là thời điểm kiểm nghiệm hắn học tập thành quả phụt. Đến lúc đó Chu lão sư nhìn đến thành tích có thể hay không bi thương quá độ a. Vị đồng học này mỗi tiết khóa đều đến, kết quả thành tích khảo đến không ra sao. Lão sư nhưng đừng với chính mình dạy học trình độ sinh ra hoài nghi, đến lúc đó lại nói cho Chu. Lão sư lời nói thật, làm hắn tới cái tâm tình đại xoay ngược lại bài oa. Ta đều có điểm gấp không chờ nổi muốn biết Chu lão sư biết đến chân tướng thời điểm biểu tình. Ngoặc kép, thực đáng tiếc L đại các bạn học chờ mong chung hình ảnh cũng không có xuất hiện. Cách một tuần trở lên Chu Thiên Nhiên khóa thời điểm, Chu Thiên Nhiên đã đem thượng một vòng tiểu trắc điểm tính hảo. Khóa thượng, hắn tươi cười đầy mặt, lần này tiểu trắc chúng ta ban được tối cao phân chính là Lâm Khiển đồng học. Lâm Khiển là vị nào? Giơ lên tay tới làm lão sư xem một chút, ngồi ở đệ nhất bài Lâm Khiển. Ngoặc kép, lược có điểm ngượng ngùng mà cử một chút tay. Các bạn học, ngoặc kép, Chu Thiên Nhiên ánh mắt sáng lên. Quả nhiên là ngươi a, ngươi thật không làm ta thất vọng, các bạn học. Tuy rằng chúng ta L đại luôn luôn đề xướng đại gia tự do phát triển. Nhưng lần này lão sư nhất định phải nói một câu. Đại gia thật hẳn là hảo hảo hướng Lâm Khiển học tập, Chu Thiên Nhiên ngữ khí kích động. Ta môn học này rất nhiều đề mục cũng không có tiêu chuẩn đáp án. Chỉ cần có thể căn cứ chính mình lý giải hiểu rõ đi trả lời có thể. Nhưng là Lâm Khiển đồng học đáp đến là thật xinh đẹp a. Này trình độ, không phải ta khoa trương, ta dạy học nhiều năm như vậy cũng liền thấy như vậy một cái. Đây là đem lý luận cùng thực tiễn kết hợp ở bên nhau làm ra trả lời. Ta ngày thường cũng đi xí nghiệp đi học. Nhưng xí nghiệp quản lý nhân viên, cũng không tất có này phân ngộ tính, Chu Thiên Nhiên tán dương chi từ cùng không cần tiền giống nhau ra bên ngoài mạo. Nghe được Lâm Khiển đầy đầu hắc tuyến, Trịnh Bằng Khinh nhưng thật ra nghe được mùi ngon, thậm chí mở ra di động ghi âm phần memo siêu Chu Thiên Nhiên dạy học nhiều năm. Rất ít như vậy khen một người đệ tử, nhưng trong tình huống bình thường. Chỉ cần hắn thiệt tình thực lòng khen ngợi một người đệ tử, tất nhiên sẽ đưa tới mặt khác đồng học than thở, hoạt bát một chút lớp khả năng liền trực tiếp trêu chọc thượng vị kia đồng học. Nhưng mà lúc này đây, Chu Thiên Nhiên ở một vòng khẳng khái mênh mông ca ngợi lúc sau. Trong phòng học lại không có truyền đến hắn đoán trước chung quen thuộc ồn ào thanh. Ngược lại là một trận không tưởng được yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh. Trịnh Bằng Khinh nhưng thật ra tưởng bốn phía vỗ tay, nhưng là ở như vậy bầu không khí hạ vỗ tay nói. Hắn kế tiếp 4 năm làm không hảo đến bị đồng học cô lập. Liền khó được mà nhịn xuống, Chu Thiên Nhiên bắt đầu có chút mạc danh, chờ hắn nhìn bục giảng tiếp theo chương chương xấu hổ lại lược hiện xấu hổ gương mặt. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là chính mình đối Lâm Khiển ca ngợi quá mức. Bị thương mặt khác đồng học tự tôn, Chu Thiên Nhiên âm thầm kiểm điểm một chút chính mình, quá không chú ý mặt khác đồng học cảm xúc, hắn ho nhẹ một tiếng, làm bộ không có việc gì phát sinh, hướng Lâm Khiển nói, đúng rồi, Lâm Khiển, ta cho đại gia đăng ký điểm thời điểm, ở danh sách thượng không tìm được tên của ngươi, có phải hay không lớp danh sách thượng đem ngươi cấp lậu? Ách, Lâm Khiển cũng không nghĩ tới một hồi tiểu trắc đem đại gia khiến cho như vậy xấu hổ. Hắn thật sự chỉ là tưởng thí nghiệm một chút chính mình nắm giữ trình độ mà thôi. Hắn cũng ho nhẹ một chút, nói, ngượng ngùng, giáo sư Chu, thì thật ta không phải L đại học sinh, ta chỉ là lại đây bàng thính, Chu Thiên Nhiên. Ngoặc kép, trong ban đồng học xấu hổ đến sôi nổi đem vùi đầu đến càng thấp. Dài dòng trầm mặc lúc sau, Chu Thiên Nhiên chậm rãi mở miệng, Lâm Khiển đồng học, người về sau có hứng thú thi lên thạc sĩ tới chúng ta trường học sao? Ta cũng mang nghiên cứu sinh, Nga, không, người là cái nào trường học, ta nhìn xem có thể hay không cho người xin bảo nghiên danh ngạch mặt khác đồng học. Ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh chắn đến Lâm Khiển trước mặt, bình tĩnh mà nói, Chu lão sư. Hắn không thi lên thạc sĩ, người vẫn là sớm một chút đã quên hắn đi, Chu Thiên Nhiên. Ngoặc kép, hết chương.